Chương 8, bây tra hệ thống. Làm Lưu Húc tỉnh lại lúc, phát hiện mình nằm trên một mảnh cỏ. Nhìn chung quanh một chút, Lưu Húc tâm lý có loại dự cảm xấu. "Chủ nhân, ngươi không sao chứ?" Tiểu Hắc thanh âm truyền vào Lưu Húc trong lỗ tai. "Tiểu Hắc, chuyện gì xảy ra thu đâu ca ca? Dường như ta không ra được ỷ hòa ạ kỷ." Thanh âm ở Lưu Húc trong đầu vang lên nói. "Sản gì đến cùng đã xảy ra chuyện gì chủ nhân? Ngươi biết, ta năng lực bị hạn chế rất lớn một bộ phận, cho nên xuyên việt thời điểm, khó tránh khỏi." Lẽ nào Lưu Húc mặt đen lại nói, "Lẽ nào ngươi dùng hệ thống cùng CC trước đây dùng là cùng một cái hắc? Chủ nhân, ngươi thật thông minh quên đi, thu không có việc gì là tốt rồi, thế nhưng, cái này cờ mở nở hiện tại đến cuối cùng là xuyên tới cao y na ho cái thế giới a." Lúc này, một tiếng như hổ tựa như voi tiếng hô từ phương xa truyền đến, Lưu Húc sửng sốt. Suy nghĩ một chút vẫn là hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi. Đối phương có hai người, một nam một nữ, nam phi đầu chợt hiện phát, toàn thân quần bố, giữ lại một đôi con mắt ở bên ngoài, nữ trang nhã cao quý, tràn ngập thánh khiết đẹp. Là bọn họ độc đặc như thế tạo hình, Lưu Húc liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hai người. Bọn họ là tương thần cùng nữ hoa. Bấy cha hệ thống, đem ca xuyên Việt đến rồi khử tà diệt ma mi đạt hoạch hát vảm ải bên trong tới. Em gái ngươi A Nha ở trên là Lưu Húc trong lòng nhổ nước bọn, không nhìn là tốt rồi. Ba người cứ như vậy nhìn nhau, không có người nói chuyện, cực kỳ an tĩnh. Rốt cuộc, tương thần mở miệng nói, ngươi cũng là cương thi sao? Ngươi cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc. Không phải, ta không phải cương thi, nhưng ngươi cũng cho ta một loại cảm giác rất thân thiết. Cương thi cùng ác ma mặc dù không cùng, nhưng hệ thống sức mạnh gần như giống nhau, cho nên hai người cảm thấy hết sức quen thuộc. Đứng ở một bên nữ hoa lúc này cũng cắm nổi lên nói, chào ngươi, ta go y nữ hoa, hắn là tương thần, ngươi ni ngươi tên gì? Ta go y Lưu Húc, các ngươi khỏe một mình ngươi sao? Theo chúng ta cùng nhau à, chờ sau đó ta sẽ đi cầu xin trời xanh cho đại địa một điểm linh khí, sáng tạo ra thuộc về chúng ta vương quốc vĩnh hằng. Ngươi nghĩ một hồi, theo chúng ta đi sao? Nữ hoa cái kia trang nghiêm lại không mất từ ái thanh âm ở Lưu Húc bên thai gấp khúc. Nghe được câu này lúc, Lưu Húc rốt cuộc phản ứng kịp, thì ra bây giờ còn là viễn cổ thời kỳ A. Suy nghĩ một chút, cương thi kịch tỉnh còn có nhiều năm có sẽ bắt đầu, hiện tại cũng không có chuyện làm, không bằng liền cùng bọn họ cùng nhau A. Thuận tiện suy tư sau này an bài, dù sao biết sau này kịch tỉnh, như vậy bàn tay vàng, nhưng là trong một vạn không có một. Lưu Húc gật đầu, theo nữ hoa cùng tương thần hướng viễn phương đi tới. Đứng ở một chỗ trên vách núi, nữ hoa hai tay cùng thập, trách trời thương dân hướng về phía trời xanh cầu xin đứng lên. Lưu Húc cùng tương thần lẳng lặng đứng ở nữ hoa phía sau, tương thần trong mắt đương nhiên chỉ có nữ hoa, mà Lưu Húc thì là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết bóp thổ tạo nhân là chuyện gì xảy ra. Không gì không thể, trời xanh A, mời ban cho đại địa một điểm linh khí A, để cái này mảnh nhỏ thiên địa không hề cô tịch. Chậm rãi hướng về phía bầu trời thỉnh cầu xong, nữ hoa cứ như vậy đứng ở nhai thượng, mà sao vừa đứng, đứng vài ngày. May mà ba người đều không phải phàm nhân, bằng không người còn không có tạo, chính mình liền sụp đổ. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, thiên địa linh khí từ từ tăng, chung quanh hoa cỏ cây cối đã ở linh khí dưới tác dụng, càng thêm vẻ xanh biếc hiên ngang. Cả một mảnh biển hoa thế giới, thỉnh thoảng bay tới mấy con hồ điệp, ở mảnh này trong biển hoa bay lượn, ánh mặt trời rơi trên đồng cỏ, tất cả tựa như mộng cảnh vậy hoàn mỹ. Trước đây ở hiện đại hóa trong thành thị sinh hoạt Lưu Húc khi nào gặp qua như vậy mộng ảo chẳng cảnh, coi như là thế giới nhị thứ nguyên, cảnh tượng như vậy cũng rất ít thấy, hắn không khỏi ngây dại, tham lam hô hấp cái này có chứa hoa hương không khí mới mẻ. Khoe miệng không khỏi hiện ra khẽ cong cười yếu ớt. Ngậm vậy huyễn vậy thiên địa linh khí đều nhanh mắt trần có thể thấy thời điểm, nữ hoa rốt cuộc bắt đầu tạo nhân. Nàng không biết từ cái gì địa phương lấy ra bùn đất, lấy tay nặn ra một cái cùng chính mình người giống vậy hình, liên tiếp ngắt nhiều cái, cuối cùng vẩy một cái thủy, giọt nước mưa mang theo linh khí cái, hướng về hình người bùn đất vọt tới. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, mở y tên hình người bùn đất, kim quang lóe lên, dĩ nhiên biến thành người có máu có thịt, sung sướng tiếng cười ở mảnh này mộng huyễn trong biển hoa vang lên. Nữ hoa thỏa mãn nhìn một chút, cho một người trong đó người nói ra, các ngươi ở nơi này sinh hoạt ta, nơi này chính là thuộc cho các ngươi vương quốc vĩnh hằng. Ở nơi này thuần túy không tính giờ viễn cổ thời đại, Lưu Húc ngoại trừ ngủ, chính là tu luyện, còn như nữ hoa tạo nhóm người thứ nhất, không phải là bị chết đói, chính là bị dã thú ăn. Hơn nữa nhóm người thứ nhất tất nhiên không có có hậu đại, thì ra nữ hoa tạo nhân lúc không có thiết định giới tính. Suy nghĩ hết vấn đề nữ hoa, lại một lần nữa bắt tay vào làm tạo nhân, có kinh nghiệm lần trước, lần này phá lệ thuận lợi. Chỉ chốc lát sau, mười mấy trai có gái có người đã bị tạo đi ra, nữ hoa khiến nhân loại gợi ý về sau phải chú ý sự tình phía sau liền lặng yên biến mất, lưu lại cái kia mười mấy người tại chỗ sinh hoạt. Lưu Húc cùng tương thần đứng ở nữ hoa phía sau, ba người cứ nhìn nhân loại từ sanh ra được đến chết đi thời điểm đoạn thời gian đó như tóc cầm huyết, bị dã thu đánh giết, nữ hoa ở nhai thượng khán nhân loại gặp nạn, không khỏi sinh lòng bi thống. Rốt cuộc, nữ hoa quyết định hướng trời cao thỉnh cầu, phái vị kế tiếp nhân vương tới quản lý nhân tộc, dẫn dắt nhân tộc đi hướng tương lai, không đến mức toàn bộ chết tại đây mảnh nhỏ nhạc thổ bên trong. Có một lần đứng ở nơi này chỗ thỉnh cầu thiên địa linh khí trên vách núi, Lưu Húc tâm lý lại sinh ra hứng thú, dù sao cái này là nhân vương phục hy hạ phàm thời điểm. Vĩ đại bàn cổ chi thần A, mời hàng vị kế tiếp nhân vương, đến lĩnh nhân tộc thành lập vương quốc vĩnh hằng A. Nữ hoa một lần nữa chắp hai tay hướng về thương thiên thỉnh cầu. Vừa dứt lời, chân trời kim quang lóe lên. Một viên lưu tinh đập về phía nữ hoa bên cạnh 100 mét ra, tiên vụ tán đi phía sau, một vị mặc áo trắng dùng người xuất hiện tại trong tầm nhìn, trên người cái kia tràn ngập nổ tính bắp thịt, góc cạnh rõ ràng đường nét. Tất cả là như thế dương cương đẹp, người nọ chậm rãi hai mắt mở ra, một đôi hồng quang ở trong mắt lóe một cái rồi biến mất, hắn sở hữu cùng tương thần một dạng con mắt, thoạt nhìn như vậy hài hòa. Nữ hoa ở trong khói mù xuất hiện bóng người lúc liền đi tới, chỉ là vẫn theo nữ hoa tương thần, lại nhìn một chút ở trên bầu trời đánh xuống nhân vương, không biết là duyên cớ nào, hắn tràn ngập đơn thuần nhãn thần dĩ nhiên mang có vẻ địch ý tương thần ghen tị ai nhìn nữ hoa đi tới, tương thần suy nghĩ một chút, yên lặng lui xuống. Tương thần bóng người lóe lên liền mất đi bóng dáng. Lưu Húc nhìn tương thần lui xuống, tâm lý thầm nghĩ, cái này nhân vương phục hy là lúc sau chuyên giết mệnh vận dụng cơ khí, nếu là một không phải cẩn thận, không chừng ngày nào đó liền bán đứng ngươi, ngươi còn thay hắn kiếm tiền đâu, lão tử vẫn là lách người trước. Vì vậy Lưu Húc cũng lui xuống, trên vách núi liền chỉ chừa nữ hoa cùng nhân vương phục hy.